Thánh Vương, chương 736, Trường Sinh Thần Thụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sinh thần thụ ấy cờ bản Diệp Thiếu Diệp vô giật tốt, ý của ta cũng là như nờ đạo phải chết rồi. Ư 26, trên mặt Dương Kỳ lo, é lên vẻ tê lu gờ tay lên. Một tu, y pháp bảo liền tiến vào tay của Lục Si Đại Nếu Thư. Trong này co, rất nhiều được hoàn co, thể hóa giải chân khi dị chủng. Người ngoài việc tự mình tu luyện thi còn co. Thế bản đi, mỗi viên thuốc hiện tại đều co. Giả trên trời, người dùng để đối pháp bảo, lầm lớn mạnh thế lực của Minh, thu mua nhân tâm. Đến lúc đó ta co, thể cho người khống chế Lục gia, thậm chí đạt được nhiều thu. Hơn, vâng, kế hoạch của chủ nhân rất chu toàn, thần uy vô địch. Toàn bộ tiền giới, thậm chí cả thế giới tương lai nhất định cũng thuộc về chủ nhân. Lục Si Đại Tiểu Thư lại quỳ xuống, vội vàng đi tới. Không quả mấy canh giờ, nàng lại trở về một lần nữa, no. Y, chủ nhân, ta đã sắp xếp xong xuôi hết R. Hiện giờ ngài đã là một vị tiểu thiên tài của Lục gia. Xin ngài phong ấn một số pháp bảo cường đại, phù lục cường đai lại. Nhất là không thế để thần niệm chấn động khác thường, bằng không tại TH. Nếm khảo hạch rất co. Thể sẽ bị phát hiện, sau đó bị hủy bộ tư cách, không thể tiếp cận Trường Sinh Thần Thụ nữa. Khảo hạch của chúng ta nghiêm cấm tất cả các hành động của các lão ngoan động trợ giúp, làm rối loạn kỳ cường. Dương Kỳ cũng đã biết từ sớm, lần đi khảo hạch này chính là muốn tìm một số thiên tài tầng 9 toải đạo, trên thực tế là khảo hạch cấp nhưng nguy hiểm cũng rất nhiều. Mấy chục triệu thiên tài bị diệt toàn bộ, đúng là cũng hơi khủng bố. Nếu như có một số lão ngoan động trợ giúp bảm, nguyên thần vào hoặc dùng phù lục trên người kế khác thì thông qua khảo hạch dè đảng rối. Cho nên bọn họ kiên quyết không thế để chuyện như vậy phát sinh. Mấy chục triệu thiên tài đối với đầu xuất thiền tiền giới mà nói thì chỉ như muối bổ hệ. Dù là Lục gia am giữ đại thành, nhận khập cũng phải lên tới cả trăm tỷ. Đấu xuất thiền tiền giới lớn như vậy cũng phải có tới cả trăm tỷ thiên tài. Hắn đứng lên khỏi ghế, đi theo Lục Si Đại Tiểu Thư ra khỏi khuế phòng, thông qua truyền tống trận đi tới một quảng trường. Trên quảng trường cũng có đội ngũ mấy ngàn người đứng thẳng, đều là đệ tử Lục gia tham gia khảo hạch lần này. Bọn họ đều cảm thấy mình tiến vào cảnh giới thần thoại khó khăn hoặc muốn có một số kỳ ngộ để nhanh chóng tiến lên cảnh giới thần thoại mới tham gia khảo hạch. Một số trưởng lão của Lục gia đang đứng trước mặt đám đệ tử này và phát biểu. Các người đều là một bộ phận đệ tử tinh anh của Lục gia chúng ta, muốn chính thức trở nên nổi bật phải tu luyện đạt cảnh giới thần thoại. Một vị trưởng lão nhìn quét qua mọi người, trên mặt lộ nụ cười, các người đều là những người dũng cảm đảm tham gia khảo hạch. Trên thực tế đại đa số các người đều sẽ chết, thậm chí một người cũng không sống sót được. Nhưng các người chỉ cần có vận khí thì một khi thành công, thành tựu sẽ cao hơn người rất nhiều. Bởi vì sức mạnh của mầm mống thần đạo kia vô cùng lớn, sau khi đạt được các người có thể dựa vào năng lượng của nó, và thần cách giả không những trùng kích tới cảnh giới thần thoại mà về sau tu luyện cũng không có chớ ngại nữa. Những người không đảm tham gia khảo hạch muốn đưa vào tư chất của mình trùng kích lên cảnh giới thần thoại thì cho dù thành công cũng sẽ hao hết tiềm lực, từ đó về sau khó có ngày nối danh được. Chi co, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thông qua khảo hạch chiếm được mầm mống thần đạo thì mới có thể đạt tới cảnh giới rất cao. Hiện giờ ta tuyên bố, chỉ cần trong các người có một người thông qua khảo hạch vậy thì hắn sẽ lập tức trở thành thánh từ dòng chính của Lục gia, được hướng địa vị cực cao. Ô, trưởng lão này rất hiểu tâm lý, lần này đã kích phát ý chỉ của mọi người lên rất cao. Xuất phát, mọi người lục tục đi vào bên trong truyền tống trận. Tiếng động vang vọng lên, năng lượng khống LBC phát ra. Chọn vẹn mấy canh giờ sau, hai mắt mọi người bừng sáng, đã xuất hiện trên một quảng trường. Quảng trường này còn rộng hơn cả một vùng hải dương, ở giữa sàn là một cảnh cửa hỗn độn, phía trên co. Khi hỗn độn tỏa ra, khi tức hung thần ạc xả truyền ra từ trong đó, vù, tê vút, trên quảng trường co, rất nhiều chi tống trận lo, é lên, co, từng người thanh niên đi ra, không co, cao thú cảnh giới thần thoại nào mà đều là toại đạo tầng 9. Chẳng qua Dương Kỳ nhìn lại mấy lần, phát hiện ra trong đó, co, một số cao thủ che giấu thực lực. Có một số nhân vật thậm chí có thể chém giết cường giả tối cao toải thần, cũng giống như mình, đều có thực lực không ai sánh kịp, khó có thể đột phá cảnh giới thần thoại, muốn đạt được mầm mống thần đạo, muốn nhờ đó mà đột phá. Thực LUC càng mạnh thì lại càng khó đột phá. Chi có thể cấu cờ duyên và ngoại vật, bằng không thì cả ời cũng chỉ dừng lại được ở cảnh giới kia, nhảy mắt làm liều cũng không thể thành công. Hiện trường có mấy chục triệu người, còn đang tiếp tục gia tăng, đến từ rất nhiều thành trì lớn của các đại gia tộc. Ầm ầm, tại bên cạnh cảnh cửa hỗn độn, một số 70 ngoan đống giảng xuống. Dương Kỳ, đống mạc y phục màu tím, đều ảnh giới thần thoại tầng 7. Ân no, y, mọi người cũng quả quen TH, NS khảo hạch dối. Cho nên ta cũng không cần nói lời thưa nữa. Cảnh cửa hỗn độn này, cảnh cửa hỗn vo lường xem trên thân thế của các người co. Thần niệm dị chúng không, nếu như co, thì xin lỗi, các người sẽ bị gạt bỏ. Nếu không thì các người sẽ đạt được một phù lục hỗn độn, tiến vào bền trong thần tích rộng lớn. Chỉ cần co, thể tìm kiếm được trường sinh thần thụ ớ bền trong thần tích tiến lên thần thụ, hải được mầm mống thần đạo thì các người co. Thể thăng cấp lên cảnh giới thần thoại dối. Đồng thời phù lục hỗn độn sẽ tự nhiên đầy các người ra ngoài, còn lại đều là xem cờ duyên của các người thối. Tốt rồi, bắt đầu đi. Một lão tố tống ra lệnh. Dầm ào ào, tất cả cao thủ thiên tài đều ào ào bay lên, tiến vào cảnh cửa hỗn độn kia, cuồn cuộn như nước lũ. Thiên tài cảnh giới toại đạo, khi tức liền hợp cũng tạo thành uy thế không nhỏ. Dấm dầm dầm, giật nhiều người nối đuôi nhau tiến vào trong cảnh cửa hỗn độn, đột nhiên kêu to thảm thiết, toàn thân vỡ tan, hóa thành mưa màu đấy trời. Mấy vị lão tố tống cười, đấy là sự trừng phạt cho các người. Đảm ngu xuẩn này vẫn cho rằng các người co. Thế tránh được sự kiểm tra của cảnh cửa hỗn độn, mang theo thần niệm dị nhóm dịch lãng khách hong thắt công thánh vương y mồ mổ. WL, móng nhập thần cơ trùng tiến vào trong đó, tướng lão tố các người sau lưng chẽ chờ cho các người. Nói cho các người biết, cảnh cửa hỗn độn này là thần khi thượng cố, co. Thể kiểm tra được tất cả. Các người bị giết, linh hồn cũng không thể sống lại. Thậm chí lão tố sau lưng các người cũng sẽ gặp công kích bản thân gặp trong thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Kỳ nghe thấy lời này, nội tâm âm thầm cảnh giác. Thân thế hắn nhoáng lên, biến thành một luồng hào quang rất nhỏ, xuyến thẳng về hướng cảnh cửa hỗn đốn. Quạp nhiện thời điểm xuyến qua đó, co. Một luồng sảng bắn xuống. Một luống ý niệm cổ xưa bản phả toàn thân hãn, từng tê xê da thịt, từng ly huyết mạch, thậm chí còn thấm thầu vào sâu trong thức hải, khiến hắn không còn chỗ nào chạy trốn. Chẳng qua hắn là ai chứ? Chư thần ấn kỷ, chu tiền vương phù lục đều là những tồn tại vĩ đại nhất, mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh lại càng không bình thường, trong chớp mắt đã biến thành một điểm nhỏ không biết nối, không còn ớ bền trong thời không vũ trụ này nữa mà ớ trong một vũ trụ khác, không ngừng di chuyển. Cải loại thuật không gian trước mặt bước nhảy vũ trụ quả là không đáng để nhắc tới. Ý niệm của cảnh cửa hỗn độn kia cũng không ngừng vượt tới, trong chớp mắt tìm tòi Dương Kỳ trong rất nhiều vũ trụ, cũng không bắt được khí tức của pháp bảo mạnh mẽ và thần niệm dị chủng của Dương Kỳ. Vì vậy rất lâu sau, nó liền biến thành một phù lục đáp xuống tay hắn. Đấy là bằng chứng cho hắn có thể tiếp cận trường sinh thần thụ. Không có thứ này thì trường sinh thần thụ sẽ không tùy tiện để người leo lên. Dương Y Y bắt lấy phù lục, mỉm cười liền thông qua cảnh cửa hỗn độn này, tiến vào trong hỗn độn vô cũng vô tận. Giờ khắc này có vô số thiên tài cũng vượt vào trong đó. Trong vẹn 3 ngày 3 đêm, những thiên tài này đều tiến vào hết. Cảnh cửa hỗn độn này chậm rãi đóng lại. Mấy vị lão tố tống cảnh giới hạo thần cười ha hả, ha ha ha. Không ngờ người tham gia khảo hạch lần này lại nhiều như vậy. Ta thậm chí có thể thấy có một số thể chất đặc thù trong đó. Giật nhiều loại trong 3.000 thể chất xuất hiện. Có đống kết giả, vu hồn giả, ngưng huyết giả, những người này đều sẽ trở thành chất dinh dưỡng cho trường sinh thần thụ. Đúng vậy, hàng năm có nhiều thiên tài tham gia khảo hạch như vậy, bọn họ đều nhận được kỳ ngộ, thực lực mạnh mẽ, thường đạt tới cảnh giới phà toải, co. Thể chiến thắng rất nhiều cao thú cảnh giới thần thoại, co. Người thậm chí còn được thần lực tăng cường thân thế, luyện hóa thành giả thần thế, nhưng cũng bởi thế bọn họ gần như không thể xung phá cảnh giới thần thoại, nhất định phải cần mầm mống thần đạo. Đáng tiếc là mầm mống thần đạo đầu dễ lấy như vậy chứ. Đúng vậy đó, mỗi lần đều co. Thiên tài trẻ tuổi đạt được kỳ ngộ tới tham gia khảo hạch, mỗi lần đều co. Một số người lấy được mầm mống thần đạo, co. Lần lại bị diệt toàn bộ. Những thiên tài trẻ tuổi này đều có số mệnh, kỳ ngộ, bị trường sinh thần thụ hấp thu thành chất dinh dưỡng, lắng đọng xuống đất, khiến thần thu phát triển càng khỏe mạnh, ngưng kết ra càng nhiều mầm mống thần đạo, lại được Hoàng Triều chúng ta thu thập. Những người này tướng Hoàng Triều chúng ta ban thưởng và khảo hạch, lại không biết là đây chẳng qua chỉ là để nuôi nấng trường sinh thần thụ mà thôi. Mỗi lần chấm dứt khảo hạch là lúc chúng ta thu hoạch mùa vụ. Thật sự là thoải mái. Đậu xuất thiên hoàng triều chúng ta co. Bao nhiêu người thanh niên co. Số mệnh, những người này tương lai co. Thể thành vương thành bả, hiện giờ bị chúng ta bo. P chết hết, sự thống trị của hoàng triều chúng ta càng ngày càng kiên cố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc là rất lâu trước đấy, Diệp Thiếu đã tránh được một kiếp, không ngờ lại không bị hấp thu, hải được mầm mống thần đạo thuận lợi, khiến hiện giờ trường thành, không thế bo. Pê chết được, thật sự là đáng chết. Hắn biết hắn đi khảo hạch bốn nguyền co, thể đạt được sự thừa nhận của bốn nguyền vĩ đại không? Một khi đạt được thì hoàng triều chúng ta sẽ rời vào bị động rồi. Chuyện này cũng không sao. Hắn dù được bốn nguyền thừa nhận thì cũng chưa phải cảnh giới chư thần bất hủ. Đấu xuất thiền tiền giới này là của ai cũng chưa thể nói chắc được. Nhiều nhật ttm, co, thêm một lão tố tống mà thôi. Hoàng triều chúng ta còn nhiều c, hãn, thậm chí bo, p chết cướp đoạt số mệnh của hắn. Đúng vậy, những năm gần ứ, thần thu cướp đoạt số mệnh của vô số thiền tài, hoa thành chất di c này co. Lẽ sắp lột xác rối. Cách chương.